Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1758, 10 vực thay đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thân xác lột xác, nhưng thật ra là rất khó bị nhìn ra được. Nhưng Hiên Viên Tuyết Vũ ở Dịch Tiểu Phi thu liễm hơi thở lúc này lại còn có thể có phát hiện. Cái này thì chứng minh Hiên Viên Tuyết Vũ, thật ra thì không đơn giản, hấp thu một ít ám ngục tinh thạch, quả thật có chút tăng lên, công chúa thật là tinh mát, vậy thật là phải chúc mừng ngươi. Hồi cung đi, lần này rượu cũng uống, giết cũng đủ rồi, Hiên Viên Tuyết Vũ hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, có thể, ở bên này tiếp tục đợi, cũng không có ý gì. Còn không bằng hồi Thiên Thần Quốc cung điện, Thiên Táng Bảo Tháp ở Dịch Tiểu Phi thúc dục dưới, trực tiếp trốn vào đến trong không gian. Một năm sau, Thiên Thần Quốc Tuyết Chi Điện, Dịch Tiểu Phi ở nơi này trong một năm, gặp được Thiên Thần Quốc lớn rất nhiều thần, cùng với những thứ khác một ít công chúa và hoàng tử. Dẫu sao bây giờ, Dịch Tiểu Phi thân phận, ở Thiên Thần Quốc những người khác trong mắt, đã là phò mã, cái này phò mã nếu là công chúa khác phu quân, cũng không cần quá nặng coi. Hết lần này tới lần khác, Dịch Tiểu Phi cái này phò mã, là Hiên Viên Tuyết Vũ phu quân. Nhất là, Dịch Tiểu Phi bản thân thành tựu phò mã, tại Đại Linh giới trong, cũng là một cái tranh cãi nhân vật. Đây là vừa lấy được tin tức, đối với ngươi mà nói, có lẽ rất trọng yếu. Ở Dịch Tiểu Phi Tuyết Chi Điện chỗ ở, Hiên Viên Tuyết Vũ tự mình đến, tỏ ra rất trịnh trọng, mà Dịch Tiểu Phi có nghi ngờ, đem Hiên Viên Tuyết Vũ vẫy tay ra linh tinh, bắt lại, không chút do dự nào, thần thức tiến vào trong đó, cái này một sau khi tiến vào, ngắn ngủi phiến khắc thời gian, Dịch Tiểu Phi sắc mặt khó khăn phải tới cực điểm, bao lâu sự việc. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Vũ, không khỏi mở miệng hỏi, đại khái ở một tháng thời gian, bất quá đây là tin tức phong tỏa nguyên nhân, nếu không ta Thiên Thần Quốc từ vực thứ 10 nhận được tin tức, giống như là 3 ngày thời gian, không sai biệt lắm là có thể toàn bộ giải trừ. Bất quá, ta xin khuyên ngươi một câu, Kinh Lôi Tông sự việc không cần để ý. Cái này là tộc người nội bộ chuyện của mình. Hiên Viên Tuyết Vũ hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Ngươi nói hết rồi. Cái này là tộc người nội bộ chuyện của mình. Ta là tộc người tu sĩ. Lại là từ Đông 10 vực Kinh Lôi Tông. Từng bước một đi tới. Tuy đã thoát khỏi tông môn. Nhưng tông môn đối với ta ân. Ta sẽ không quên. Tùy ngươi. Bổn công chúa đã nói. Cho dù là ngươi, chuyện này nếu là quản lý, cũng là giữ nhiều lành ít. Tộc người Ngự Hư Tông cũng không phải ăn chay. Hôm nay đã bắt đầu chỉnh đốn, nhất thống 10 vực, 4 rõ ràng ngân tông môn. Mặc dù đã liên thủ, nhưng không kiên trì được quá lâu. Hiên Viên Tuyết Vũ trầm giọng nói, ở Hiên Viên Tuyết Vũ trong mắt, giờ phút này hay là đem sự việc thấy quá đơn giản. Vàng cấp thế lực, nội tình mạnh, tại Đại Linh giới một đời truyền thừa tới, đều là trải qua sóng gió lớn. Cấp bạc trắng thế lực, tùy ý sẽ thành, nhưng vàng cấp thế lực, Đại Linh giới 12 vực, sừng sững không ngã, hết thảy đều là có nguyên nhân. Ngươi cho ta tin tức, Kinh Lôi Tông Đại Thánh Cường Giả, chết đã đạt đến tông môn nội tình một nửa. Bây giờ ba tông hạng người, toàn bộ tụ tập ở Kinh Lôi Tông, lại là tình huống khẩn cấp, ta nếu biết được tin tức, liền không làm được khoanh tay đứng nhìn. Dịch Tiểu Phi vừa nói, cả người một khắc sau, liền biến mất ở Hiên Viên Tuyết Vũ trước mắt, tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp, sau đó Thiên Táng Bảo Tháp liền trốn vào đến trong không gian. Hiên Viên Tuyết Vũ lắc đầu một cái. Ngay sau đó liền đem Tuyết Chi Điện trận pháp giải trừ, để cho Dịch Tiểu Phi có thể mượn Thiên Táng Bảo Tháp, không trở ngại chút nào rời đi. Chị, người sẽ để cho Dịch đại ca đi rồi chưa? Mười vực bây giờ rất không quá yên ổn là. Hiên viên tiểu kiếm lúc này, vô căn cứ xuất hiện ở hiên viên tuyết vũ bên người. Hắn xuất từ kinh lôi tông, cho dù là xung động, cũng về tình thì có thể lượng thứ. Bất quá mười vực ngự hư tông, ở nơi này vạn năm trong, quả thật có cái gì không đúng. Thiên thần quốc dù sao cũng là đại linh giới 12 vực. 12 đại hoàng kim thế lực trong, cường đại nhất tồn tại. Đối với những thứ khác, 11 đại hoàng kim thế lực đều có tuyệt địa biết rõ. Chẳng qua là cái này vạn năm qua, những thứ khác vàng cấp thế lực ngược lại là không có bao nhiêu khái niệm. Ngược lại là ngự hư tông cho dù giấu giếm rất sâu, có thể cường giả đứng đầu thực lực tăng trưởng đang trong điều tra cực kỳ khủng bố. Cái này làm cho thiên thần quốc rất nghi ngờ. Chẳng qua là còn không có đi sâu vào giải trừ. Dẫu sao mặc dù ngự hư tông lớn lên, nhưng hết thảy cũng coi là ở thiên thần quốc phạm vi thừa nhận bên trong. Chị, cần giúp một tay không? Không thể, bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Nhất là ngươi, còn có ta, không thích hợp tiến vào chuyến này nước đục trong. Hiên viên tuyết vũ trực tiếp cự tuyệt. Cái này làm cho hiên viên tiểu kiếm trầm mặc lại. Quả thật chuyện này thật không thích hợp chuyến nước đục. Vốn là tin tức đều không dự định nói cho Dịch tiểu phi. Bất quá nếu là có ý gạt, đến lúc đó sợ là sẽ phải chọc giận Dịch tiểu phi. Cuối cùng chị mình hay là dành cho. Còn như Dịch tiểu phi định làm gì, chị mình nên nói, nên quyền cũng làm. Quyết định cuối cùng quyền thật ra thì vẫn là ở Dịch đại ca trên tay. Đại linh giới, mười vực, bốn lớn tông môn cấp bạc trắng, cùng ngự hư tông giao chiến. Có thể nói để cho mười vực tất cả lớn đồng xanh cấp dưới tông môn đều bị cực lớn liên lụy. Mười vực, một vàng thế lực, bốn cấp bạc trắng thế lực, đã kéo dài lâu mấy trăm ngàn năm. Hết thảy đều đã trở thành định cục, mà hôm nay ngự hư tông muốn tóm thâu bốn lớn cấp bạc trắng thế lực, bốn đại tông môn làm sao biết đồng ý. Bọn họ có thể thần phục ngự hư tông, nhưng tuyệt đối không cách nào bị đồng hóa. Tông môn lão tổ tông di huấn bọn họ cũng kiên thủ, nếu là tiến vào trong ngự hư tông, bốn đại tông môn truyền thừa một đời xuống, không cũng đã phá hủy sao? Nhất là ngự hư tông được vì dã tâm, để cho bốn đại tông môn cũng chán ghét. Bất quá cho dù là bốn lớn cấp bạc trắng thế lực liên thủ ở ứng chiến ngự hư tông lúc này vẫn là lần lượt tháo chạy. Cuối cùng bốn đại tông môn người kiên canh giữ ở đông mười vực kinh lôi tông, cử tông rời, bốn tông hội tụ một đường, nhưng lần lượt giao chiến xuống. Không chỉ là đại thánh cường giả, cho dù là thánh vương cường người, chí thánh cường giả, chân thánh cường giả, đợi một chút bốn tông tu sĩ, chết thảm trọng vô cùng, chiến cuộc dị thường không lạc quan. Nhất là gần đây, vực thứ bảy trong ma tộc, cũng xen vào đi vào. Vực thứ bảy, hai tông một cung, một điện, huyết viêm cung, ám hắc tông, phái phách ma. Còn có chính là vàng cấp thực lực Thánh Huyền Điện, mà nơi này mặt đúc kết chính là Ám Hắc Tông. Ám Hắc Tông thực lực tăng trưởng cũng rất khủng bố, vực thứ bảy ba đại cấp bạc trắng thế lực trong đã thuộc về tuyệt đối thứ nhất. Cho dù là Thánh Huyền Điện cũng đã cảm giác được Ám Hắc Tông thế quật khởi, nhưng đã khó mà áp chế, nhất là Ngự Hư Tông giúp đỡ, để cho Thánh Huyền Điện cũng không có hoàn toàn xé rách ra mặt. Kinh Lôi Tông, Kinh Lôi Thánh Trì trong đã từng là Dịch tiểu phi tiến vào qua bên này. Ở nơi này Kinh Lôi Thánh Trì dưới có Kinh Lôi Tông sấm vang thánh thú. Chẳng qua là hôm nay cái này một đầu bò lổm ngồm ở phía dưới sấm vang thánh thú, một cái trong đó lôi giác đã bị chém xuống, trên thân thể cũng là vết thương chồng chất. Ở trong lôi trì, tu dưỡng trước thương thế, có Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http tiuyencv.com/SIEU-NOICAP-NOICSE-NOITAO-TSUONG-TU-TIEN-CỒ-ĐIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.